Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 985, quy tổ chức thông lệ hội nghị. Góc truyện audio.com. Nửa năm sau Mado Alice quốc tế cao ốc tầng cao nhất trong một gian phòng. Kích xô trong phòng đèn không có mở ra. Không cách nào đợi ra cái này căn phòng lớn nhỏ. Chỉ có trong phòng, bốn khối màn hình tản ra hào quang nhỏ yếu mượn màn hình huỳnh quang. Lờ mờ có thể nhìn thấy bốn cái người mặc màu đen mũ trùm trường bào bóng người. Hắc đào, nhiệm vụ cần mồi nhử nuôi thế nào? Ngồi ở phía đông hắc bào nhân tiếng nói mềm mềm, cho dù nàng đã ra vẻ âm trầm, nhưng mà nghe vẫn như cũ êm tai. Mồi nhử đã hoàn toàn uy quen ngược lại là phương phiến ngươi nơi đó. Mục tiêu lần này hành tung thế nào? Ngồi ở phía tây hắc bào nhân nói. Nàng cái kia mang theo lấy một tia kỳ quái khẩu âm kinh phiến tử. Nghe xong cũng không phải là người nước hoa. Ta bên này mục tiêu nhân vật có chút khó chơi. Bất quá hết thảy tại trong lòng bàn tay. Phía đông hắc bào nhân mang theo đắc ý nói. Vì cái gì chúng ta nhất định muốn cái dạng này mới được a? Ngồi ở phía nam dáng người hơi có chút thấp bé hắc bào nhân nói chuyện. Trong thanh âm của nàng mang theo lấy một tia đồng âm. Tựa hồ niên linh cũng không phải rất lớn bộ dáng. Không nên nháo, hoa mai thân là quy tổ chức bốn cự đầu một trong. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này rất mang cảm giác sao? Danh hiệu phương phiến quy hắc bào nữ tử nói. 960 không có chút nào cảm thấy ta chỉ cảm thấy rất nóng a tiểu mai hoa quy phàn nàn nói. Ta cảm thấy rất có ý tứ a ngồi ở tiểu mai hoa quy đối diện hồng tâm quy mang theo ý cười nói. Đem một người giống như giật dây con rối đồng dạng đùa bỡn. Dạng này cảm giác siêu thú vị a ngươi đương nhiên cảm giác thú vị tiểu mai hoa quy bất mãn nói. Từ mồi nhử đến bắt cá, mặc kệ là bên nào công tác đều không phần của ta ta hoàn toàn chính là bị các ngươi bỏ ở nơi này linh vật mà thôi a còn nói cái gì quy tổ chức bốn cự. Đầu đâu xem ra tiểu mai hoa đã đợi không kịp nghĩ muốn lên tay thiết kế tử vong sao? Hắc đào quy vừa cười vừa nói. Không nên gấp khảo nghiệm cuối cùng cá lớn nan đề. Chúng ta sẽ giao cho ngươi tới thiết kế có thật không? Tiểu mai hoa quy giọng mang ngạc nhiên nói. Ta đều đã nhanh đã đợi không kịp các ngươi cảm thấy mật thất giết người như thế nào? Hay là cảm xúc mạnh mẽ phạm tội? Lại có lẽ là... Tiểu mai hoa còn chưa nói xong, bỗng nhiên cửa gian phòng bị người mở ra một thanh âm truyền đến. Can mau xiên đen thui, các ngươi làm gì liền đèn đều không ra a? Theo âm thanh, bộp một tiếng cả căn phòng đèn bị người mở ra trong nháy mắt. Cả nhà một mảnh sáng rõ. BGCB, bại hoại. Chúng ta thật vất vả tô đậm đi ra ngoài bầu không khí cứ như vậy bị ngươi hủy phương phiến quy phiền muộn đến cực điểm âm thanh vang lên. Chu Diệp Hương mặt ngạc nhiên đám này cô nàng tụ tập ở đây. Một bộ thần bí hề hề bộ dáng chỉ là muốn làm gì? Kiko, Maina, Karina còn có ngươi, Tiểu Sino các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Thân yêu, chúng ta tại mở quy tổ chức cự đầu hội nghị A Hắc Đào Quy, cũng chính là Katharina cười đứng dậy. Đi đến nam nhân nhà mình bên cạnh khẽ vươn tay ôm lấy mình nam nhân. Nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta dưới hắc bào bên cạnh, nhưng mà cái gì cũng không mặc đâu kinh hỉ hay không? Chu Diệp có chút im lặng nhưng mà không phải nói. Loại này bên ngoài mặc che đậy toàn thân áo bào đen. Nhưng mà dưới hắc bào bên cạnh cũng không lấy mảnh vải trang phục thật sự nhường hắn có chút trong lòng ngứa một chút có thật không? Tiểu Sino cũng là như vậy sao? Mới không phải dạng này đâu Tiểu Sino nghe được Chu Diệp mà nói. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hồng thấu trong lòng cho dù ngàn chịu vạn chịu. Nhưng mà thiếu nữ thận trọng để cho nàng nói không nên lời câu nói kia. Ha ha thân yêu, ngươi hôm nay cuối cùng định đem ma chảo vươn hướng Tiểu Sino sao? Hồng tâm quy mai na mang theo trêu chọc đứng dậy, đi đến Tiểu Sino sau lưng vậy không bằng liền thừa dịp hôm nay. Ngươi tới nhường Tiểu Sino chỉ để biến thành tỉ muội của chúng ta. Tiểu Sino nghe được mai na mà nói, lập tức kêu lên sợ hãi đột nhiên nhảy dựng lên tiếp đó trực tiếp chạy tới Kiko sau lưng. Không muốn Akakata, ta vẫn một đứa bé nhưng mà không đợi Chu Diệp nói chuyện. Ngược lại là tiểu Shino cho là sẽ che chở chính mình Kiko quay người lại bắt được nàng. Ân, ta cũng cảm thấy quy tổ chức bốn cự đầu tên có chút không phù hợp thực tế. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như chỉ có tiểu Shino ngươi còn không có thực sự trở thành thân yêu nữ nhân cho nên. Cam chịu số phận đi a Kiko thì ngươi sao có thể dạng này. Tiểu Shino một mặt kinh ngạc kêu lên tốt. Tiểu Shino đừng giả bộ lấy IQ của ngươi, nếu quả như thật không muốn cho thân yêu mà nói, ngươi đã sớm chạy Mina trực tiếp phơi bày tiểu Shino ngụy trang. Nghe được Mina mà nói, tiểu Shino lúc yên tĩnh trở lại hoàn toàn chính xác, nếu quả như thật muốn chạy, nàng đã sớm chạy mất tại trong đại gia đình này. Tài dư mục nhuộm cũng là các tỷ tỷ đối với mình ca ca cái kia không che giấu chút nào yêu. Nàng cũng từng cảm giác mê mang qua chẳng lẽ mình mong muốn chính là như vậy sinh hoạt sao? Thế nhưng là khi nàng thử nghiệm tưởng tượng chính mình rời đi ca ca sau sinh hoạt lúc, nàng cảm giác mình đều nhanh muốn không thể thở nổi nàng xác định một sự kiện. Chính mình, đã sớm không thể rời bỏ Chu Diệp bây giờ tiểu chống cự. Kỳ thực nói trắng ra là chỉ là tiểu Shino không cam tâm mà thôi. Kaka còn không có nói với ta yêu ngươi đâu. Chu Diệp nhìn đứng ở thấp đầu nhỏ của mình, một bộ không cam tâm bộ dáng tiểu Shino mỉm cười, đi từ từ đến nàng trước mặt, cúi đầu xuống, tại tiểu Shino bên tai thấp giọng nói ra tiểu Shino muốn nghe được ngữ. Kaka ngươi đem ta từ cô nhi viện mang ra vào cái ngày đó lên. Ta liền thuộc về ngươi. Tiểu Shino cũng nhịn không được nữa. Ôm lấy Chu Diệp đem chính mình toàn bộ người đều chui được trong ngực của hắn. Thấp giọng nói, yêu ta ca ca. Đối mặt loại tình huống này, Chu Diệp đương nhiên cũng không chút nào khách khí khụ khụ. Bất quá không thể không nói, vừa mới 15 tuổi tưởng nhớ vẫn có chút quá nhỏ mặc dù có ba cái tỷ tỷ trượng nghĩa thương trợ. Nàng vẫn là nếm nhiều nhức đầu. 3 giờ sau toàn thân vô lực Kiko rúc vào Katharina bên người thở dài bất đắc dĩ nói. Ta liền biết cuối cùng lại biến thành loại tình huống này, ta hẳn là sớm một chút chạy trốn đều tại ngươi. Katharina ngươi không có việc gì đùa thân yêu làm gì làm cho đại gia bây giờ thành dạng này bộ dáng, ngươi không cảm thấy dạng này chơi rất vui sao? Không hổ là chủng tộc chiến đấu thiếu nữ. Katharina vẫn như cũ còn có khí lực trêu chọc tỉ muội của mình. Thời khắc này Chu Diệp, giống như ôm một cái đại dương búp bê một dạng, ôm tiểu Shino ngồi trước máy vi tính tò mò nhìn trước mặt máy tính. Bốn máy tính bên trong biểu hiện đồ vật cũng không giống nhau. Mỗi máy tính bên trong cũng là một người hình ảnh theo bọn hắn đi lại. Hình ảnh vị trí cũng tại không ngừng biến ảo. Thông qua quay chụp góc độ Chu Diệp có thể thấy được những thứ này hình ảnh chính là có mượn dùng bên đường máy giám thị. Không có màn hình khu vực, sử dụng chính là HD tích hình ảnh vệ tinh. Các ngươi đây là đang làm cái gì à? Chu Diệp có chút ngạc nhiên vấn đạo. Cách chương.